Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1843, sáng sớm. Hạ Tân không thể chỉ đứng ở góc độ của mình suy nghĩ vấn đề. Càng nhiều hơn thời điểm, hắn sẽ đứng ở đối phương góc độ, vì đối phương suy nghĩ. Lạc Thủy Tiên muốn đạt thành mẫu thân kỳ vọng, nàng muốn kế thừa Elizabeth nguyện vọng, bởi vì lấy Elizabeth bây giờ tình trạng, cái này cùng nguyện vọng kỳ thực cũng cha không được bao nhiêu. Nàng muốn thay mẫu thân, thủ hộ gia tộc, thủ hộ quốc gia. Hạ Tân không có ngăn cản một đứa con gái đi đạt thành mẫu thân kỳ vọng quyền lực. Nói cho cùng, hắn cuối cùng là cái ngoại nhân. Hắn cũng không cụ bị can thiệp Lạc Thủy Tiên tư cách. Còn như Hắc Ám Nghị Hội, Hạ Tân dự cảm chính mình đối với cái tổ chức này biết không ưa. Thậm chí biết đối địch, nhưng đối với Lạc Thủy Tiên mà nói, cái này toàn bộ thế giới tối tăm nhất, cũng là xa hoa nhất, nhất tổ chức cường đại, biết che chở của nàng quốc gia, vì nàng giải quyết tất cả trắc trở, tỉ như có người tạo phản. Tỷ như, có người không nghe lời. Tỷ như, có nước láng giềng đánh ranh giới chiến. Làm Elizabeth cảm thấy vướng tay chân lúc, đều có thể làm cho tổ chức ra ngựa giải quyết. Bạch Hồ nói qua, đó là một toàn bộ thế giới mỗi bên cái quốc gia người lãnh đạo tối cao tạo thành hắc ám liên minh. Hắn không giống Liên Hợp Quốc, biết giữ gìn toàn cầu hòa bình, vì toàn bộ nhân loại nói. Cái tổ chức này, chỉ biết vì sự thống trị của bọn họ củng cố mà nói chuyện. Mỗi người sẽ vì tổ chức làm cống hiến, tổ chức cũng sẽ tặng lại bọn họ. Đối với Lạc Thủy Tiên mà nói, đây thật ra là cái hoàn mỹ tuyển trạch, có Hắc Ám Nghị Hội che chở. Dù cho mạnh như Adam, tay cầm quốc gia một nửa quân đội, chấp trưởng đệ nhất thế giới chảy nhân tài tổ chức nguyên xa. Lại là dân tâm sở hướng, y nguyên vẫn là bại triệt để như vậy, có thể tưởng tượng được, không ai có thể dao động cái tổ chức này thống trị. Lạc Thủy Tiên chỉ cần bằng lòng gia nhập vào tổ chức, là có thể dễ như trở bàn tay thủ hộ cái này quốc gia. Thủ hộ gia tộc này, hoàn thành mẫu thân kỳ vọng, tất cả đều là như vậy hoàn mỹ, chỉ cần nàng bằng lòng gả cho Davis. Cái này Hắc Ám Nghị Hội phái tới người giám thị, hoặc có lẽ là sứ đồ. Đồng thời, mình cũng giải phóng, vốn là bởi vì Lạc Thủy Tiên chuyện, chọc tới không ít phiền phức. Hiện tại, bị Lạc Thủy Tiên tự tay giải quyết đi. Hơn nữa còn là nhất lao vĩnh giật giải quyết. Hạ Tân thậm chí nửa đời sau đều buông lỏng. Về sau, chuyện nơi đây cũng không liên quan tới mình. Chính mình cũng không cần phả ra nguy hiểm tánh mạng đi theo Davis quyết đấu. Cũng không cần đi đau đầu cùng Lạc Thủy Tiên hôn sự. Bây giờ người ta chủ động ly hôn, đi theo Davis kết hôn rồi. Cái gì đều thay hắn làm xong. Đây quả thực là Hạ Tân từ chưa từng nghĩ đại hoàn mỹ kết cục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Sự tình cư nhiên dễ dàng như vậy liền giải quyết hết. Chính mình không cần mạo hiểm quyết đấu, không cần làm người xấu sát nhân, không cần đau đầu như thế nào ly hôn. Rõ ràng là thuận lợi như vậy sự tình. Có thể, trong bóng tối, Hạ Tân cúi đầu nhìn một chút ở ngực mình khóc nức nở hồi lâu. Rốt cục bởi vì vô cùng mệt nhọc, mà chậm rãi như nước Lạc Thủy Tiên đầu nhỏ, hắn nhìn không thấy Lạc Thủy Tiên gương mặt. Chỉ có thể nhìn được một đầu đen thùi nồng đậm mái tóc. Nhưng, Hạ Tân có thể tưởng tượng ra Lạc Thủy Tiên ánh mắt đỏ bừng. Khóc nước mắt như mưa tiểu dáng dấp. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới chính mình ngay từ đầu nghĩ tới vấn đề. Lạc Thủy Tiên, vì sao khóc? Nữ sinh khóc thầm thời điểm có rất nhiều. Tỉ như thân nhân cách lúc. Tỉ như chứng kiến cảm động kịch truyền hình thời điểm. Tỉ như muốn nũng nịu thời điểm, tỉ như đối với người khác diễn kịch giả khóc thời điểm. Còn có phổ biến, lúc chia tay, bị chửi thời điểm chờ, các loại,